Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 188, Vương Quyền Bá Nghiệp. Đồ Sơn Nhã Nhã trưởng thành, canh, ba, trong núi không năm tháng, trên đời đã ngàn năm, thời gian biến hóa, đấu chuyển tinh di, thế giới không lại bởi vì người nào đó mà ngừng chuyển động. Đồ Sơn, tại Đồ Sơn Hồng Hồng chỉ huy dưới, đã thành vì yêu tộc cự bá, đánh bại vô số đến đây khiêu khích tu sĩ. Đồ Sơn Hồng Hồng danh tiếng vang vọng nhân yêu hai tộc, uy chấn tứ phương, so với thành danh nhiều năm Nam Quốc Độc Hoàng Hoan Đô Kình Thiên, Bắc Sơn Yêu Đế Hủy Diệt Thiên Quân cũng không hề yếu. Trong nhân tộc, đồng dạng thiên kiêu xuất hiện lớp lớp. Trước có Đông Phương gia chủ thành lập Thần Hỏa Sơn Trang, diệt yêu thần hỏa thuần chất Dương Viêm, danh chấn thiên hạ, khiến vô số sinh linh sợ hãi. Sau có Nhất Khí Đạo Minh, các thế gia thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, danh xưng thiên địa một kiếm Vương Quyền thế gia thế hệ thanh niên Vương Quyền Bá Nghiệp, nghe nói thiên tư trác tuyệt, pháp lực cao thâm, bất quá một thân thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Rất ít trước mặt người khác hiện thế, bao quát còn lại thế gia kiệt xuất hậu bối thiên kiêu cũng giống như thế. Rất là thần bí. Đồ Sơn, Khổ Tình Thụ xuống, hai bóng người đứng đối mặt nhau, một nam một nữ, nữ tử hồ ly tai, trong lỗ tai có màu hồng nhạt lông tơ, cây quất sắc kịp eo tóc dài, tại đuôi tóc chỗ dùng màu đỏ treo hai cái linh đăng nơ con bướm ghim lên. Nữ tử ngũ quan tinh xảo, hoàn mỹ không một tì vết, đôi mắt đẹp thâm thúy có thần, đồng tử hiện lên màu xanh nhạt, một bộ màu đỏ cổ váy hợp với trắng tay áo dài áo bào. Y phục hai bên đai lưng chỗ đều có hai cái màu đỏ treo hai cái linh đăng nơ con bướm. Tinh xảo linh lung chân trần dẫm trên đồng cỏ, chân bên trên mang lấy kim sắc linh đăng chân linh vòng. Dáng người thướt tha, duyên dáng cao gầy, khí chất thanh nhã bá khí, rất có vương giả lãnh tụ khí chất cùng phong phạm. Nam tử một bộ vớ đen khảm một bên kim bào, mày kiếm mắt sáng, dài, đen thẳng tóc dài tùy ý rối tung ở sau lưng. Tuấn Mỹ dương cương bên trong mang theo một vệt bất cần đời lười biếng. Hồng Hồng, ta ở trên núi cũng chờ đợi thời gian không ngắn, chuẩn bị xuống núi đi chơi. Nam tử ánh mắt rằng rặc, nhìn lấy cô gái trước mặt, nói ra, ngươi không thích nơi này sao? Đồ Sơn Hồng Hồng đôi mắt đẹp giật giật, thanh âm có chút xa xút. Đương nhiên ưa thích, mỗi ngày có ăn có uống, không cần làm sống, còn có mỹ nữ bảo hộ, ai có thể không thích? Chu Hạo thân thủ ôm lấy Đồ Sơn Hồng Hồng, cúi đầu nhìn lấy nàng tinh xảo khuôn mặt, cười nói, ăn bám, thư thái như vậy, làm sao có thể không thích? Vậy ngươi tại sao phải đi? Đồ Sơn Hồng Hồng thân thể run lên, không có giãy giụa, khôi phục lại bình tĩnh, khó hiểu nói, ta không nói sao, đi ra ngoài chơi một chút, cũng không phải không trở lại. Chu Hạo cười nói, ta chờ ngươi trở lại. Đồ Sơn Hồng Hồng không tại nhiều nói, trầm mặc nửa ngày, dặn dò, ngươi đi bên ngoài phải cẩn thận một chút, nếu như gặp phải nguy hiểm nhớ đến báo tên của ta. Heo ra thật thành ăn bám. Chu Hạo trong lòng im lặng, tại Đồ Sơn những năm này, tất cả địch nhân, Thoa Lê Hồng Hồng một người giải quyết, tự nhiên không cần đến hắn động thủ. Hắn cũng căn cứ có thể bất động liền bất động nguyên tắc. Mỗi ngày không phải đang ăn cùng ngủ, cũng là đang ăn cùng ngủ trên đường. Ngoại trừ Đồ Sơn Hồng Hồng mấy người, Đồ Sơn những người khác chưa từng gặp qua Chu Hạo xuất thủ. Tại tuyệt đại đa số người trong mắt, Chu Hạo cũng là cái ăn mềm. Hiện tại thì liền lúc trước hắn đã cứu Đồ Sơn Hồng Hồng, đều bị ngộ hắn đến nguy hiểm thời báo tên của nàng. Hiển nhiên cũng cho rằng bây giờ Chu Hạo thực lực không bằng nàng. Yên tâm đi, lúc trước thế nhưng là ta cứu được ngươi. Tuy nhiên ta theo không tu luyện, nhưng bảo vệ mình, bảo hộ ngươi vẫn là không có vấn đề. Chu Hạo một vỗ ngực, tự tin nói, nhìn lấy Chu Hạo dáng vẻ tự tin, Đồ Sơn Hồng Hồng càng không yên lòng. Hiện tại cũng không so năm đó, thiên thần truyền đạo về sau, toàn bộ thế giới thực lực đều tăng lên một cái cấp bậc. Tuy nhiên Thái Hạo bản nguyên chân kinh không phải ai đều có thể tu luyện có thành tựu. Tuyệt đại đa số người đều tại hóa thần 1-2 biến bồi hồi. Nhưng cũng không ít thiên tư tuyệt luân thế hệ, tu vi tiến triển cực nhanh, hóa thần 4-5 biến cường giả cũng tuyệt đối không ít. Từ khi biết Chu Hạo đến bây giờ, nàng thì chưa thấy qua Chu Hạo tu luyện. Nàng về suy nghĩ một chút năm đó Chu Hạo cứu nàng lúc thực lực, đoán chừng tối đa cũng thì tương đương với hóa thần 3-4 biến dáng vẻ. Thật là rất khó để người yên tâm a. Bất quá, Chu Hạo tâm ý đã quyết, nàng cũng không có nhiều lời. Đại ca ca, ta chuẩn bị đánh cực phẩm ngũ thải bồng cho ngươi trên đường ăn. Đồ Sơn Dung Dung bưng lấy đánh ngũ thải bồng cho Chu Hạo tiễn biệt. Cảm ơn, Dung Dung thật ngoan. Chu Hạo vuốt vuốt Đồ Sơn Dung Dung đầu, tiếp nhận ngũ thải bồng, cùng mọi người cáo từ. Bất quá, hắn lại không nhìn thấy Đồ Sơn Nhã Nhã. Đồ Sơn dưới chân, một cái vóc người cao gầy, đường vòng cung hoàn mỹ tuyệt mỹ nữ tử đứng ở nơi đó. Đưa lưng về phía Đồ Sơn, một đầu như thác nước tóc dài rủ xuống ngay giữa bờ mông. Trên đầu có mao nhung nhung thú mà thôi, trắng như tuyết như đuôi cáo, màu xanh đậm váy dài, một bên không có tay, lộ ra một đầu trắng nõn thon dài tay trắng, một bên tay áo dài, đi chân đất, lộ ra một đôi như ngà voi ngọc trụ giống như mượt mà thẳng tắp đôi chân dài. Nữ tử yên tĩnh đứng ở nơi đó, bên cạnh đứng thẳng một cái cao lớn vô tận tửu hồ. Bình tĩnh cao lạnh, khí chàng cường đại, dường như đóng băng vạn vật, trên thân mang tản ra như có như không hàn khí, như là băng tuyết nữ thần. Nguyên lai tại chỗ này đợi lấy ta. Chu Hạo theo Đồ Sơn xuống tới, nhìn đến đứng tại giữa đường Đồ Sơn Nhã Nhã, khóe miệng cười khẽ. Dựa theo nguyên tắc, lúc này Đồ Sơn Nhã Nhã vẫn là cái tiểu hài tử. Dù sao, yêu quái lớn lên tương đối chậm, mấy trăm năm vẫn như cũ là một cái tiểu hài tử. Thì cùng đấu pha thế giới tự nhiên một dạng. Bất quá, bởi vì Chu Hạo đến, làm đến Đồ Sơn Nhã Nhã thực lực tăng vọt, nàng lúc này đã không so Đồ Sơn Hồng Hồng yếu. Thực lực tăng cường. Đồ Sơn Nhã Nhã tự nhiên cũng đã trưởng thành, từ tiểu la lị biến thành một cái cao lạnh băng tuyết nữ vương. Ngươi chừng nào thì trở về? Đồ Sơn Nhã Nhã thanh âm nhàn nhạt vang lên, không có quay người, môi đỏ khẽ mở, mở miệng hỏi, tự nhiên là chơi chán liền trở lại. Chu Hạo cười cười, nói, có phải hay không không nỡ, rất muốn heo ra ta về sớm một chút. Rất nhớ ngươi sớm một chút đi chết. Đồ Sơn Nhã Nhã quay người, lộ ra một bộ mỹ lệ rung động lòng người khuôn mặt. Con mắt màu đen nhìn chằm chằm Chu Hạo, nhìn lấy hắn tiện như vậy nụ cười, thật nghĩ đánh cho hắn một trận. Ngươi nói như vậy, quá làm cho heo da thương tâm. Đến cái ôm một cái, an ủi một chút heo da ấu tiểu tiểu tâm linh. Chu Hạo ánh mắt theo Đồ Sơn Nhã Nhã gương mặt tinh xảo mỹ lệ gò má chậm rãi rời xuống, rơi vào trên tuyết phong. Nhất thời, Chu Hạo có loại nhiệt huyết xông lên đầu, chảy máu mũi xúc động. Đồ Sơn Nhã Nhã bên phải chỉ riêng một cánh tay, trước người bên phải đồng dạng không có áo ngoài, nguy nga cao ngất tuyết phong lộ ra vô hạn phong cảnh. Chu Hạo giang hai cánh tay hướng về phía trước ôm đi, cút, thoa lên Nhã Nhã duỗi tay đè chặt Chu Hạo đầu, để hắn không qua được. Nhã Nhã, ngươi không phải đến đưa heo ra sao? Muốn hay không sau cùng lại tới một cái hôn tạm biệt? Chu Hạo hai tay trên không trung loạn vũ. Tiện như vậy, âm thanh vang lên. Cút ngay cho lão nương. Đồ Sơn Nhã Nhã đôi mắt đẹp dựng lên. Một chân đạp tới. Không muốn cũng không cần nha. Còn động thủ, hung ác như thế. Ai muốn ngươi? Chu Hạo hú lên quái dị. Bay ra ngoài, biến mất không còn tăm tích. Hỗn đàn, nhìn lấy chạy không còn hình bóng Chu Hạo. Đồ Sơn Nhã Nhã càng là tức giận. Dậm chân, chung quanh trong nháy mắt đóng băng. Vặn lấy vô tận tử hồ trở về Đồ Sơn. Tốt nhiều tiểu yêu quái. Nơi này tựa hồ là Nam Quốc biên cảnh. Chu Hạo đánh giá bốn phía. Nói nhỏ, Nam Quốc tại nhân loại cương vực phía Nam. Đồ Sơn tại phía Đông. Nam Quốc cùng Đồ Sơn cũng là giáp giới. Trời đã tối rồi. Trước tiên tìm một nơi đắc ý ngủ một giấc lại nói. Chu Hạo ánh mắt đảo qua bốn phía. Đột nhiên cảm giác được một cỗ không tầm thường yêu khí. Ước chừng tương đương với hóa thần tứ biến hai bên. Ở cái thế giới này đã rất mạnh mẽ. Đồ Sơn Hồng Hồng cùng Đồ Sơn Nhã Nhã cũng mới hóa thần ngũ biến đỉnh phong mà thôi. Chu Hạo bóng người nhất động. Liền đến một tòa bỏ hoang tiểu trấn phía trên. Đột nhiên, một đạo kiếm quang sáng lên. Tiểu trấn trên đường phố từng cái chi chu trong nháy mắt bị cắt thành hai nửa. Theo chi chu bỏ mình, chi chu độc trong người khí lan tràn mà ra. Oanh, lúc này, trên bầu trời một đạo hỏa quang phóng lên tận trời. Một đoàn ngọn lửa nóng bỏng chiếu sáng bầu trời đêm. Lập tức làm 73 đóa hỏa diễm. Hỏa diễm huyền như là cỗ sao trổi rơi xuống. Bao phủ những cái kia nhện độc. Gấu, nhất thời, hỏa diễm cháy hừng hực. Đem nhện độc thiêu hủy. Nhưng khí độc lại không có biến mất. Biến thành khói độc. Có ý tứ. Tới sớm. Không bằng đến đúng lúc. Heo ra thời gian của ta bóp đến thật là chuẩn. Chu Hạo ánh mắt lộ ra thú vị chi sắc. Ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy một gian khách sạn cửa có ba người. Một cái tay cầm trường kiếm thanh niên. Một cái tóc vàng thanh niên tóc đỏ cùng một cái đong đưa quạt lông thanh niên áo trắng. Gió nổi lên, nhìn lấy chung quanh khói độc. Tay cầm quạt lông thanh niên quạt lông vung lên. Một đạo vòi rồng bao phủ mà lên. Đem ba người bọn họ bao phủ trong đó. Chung quanh khói độc đều bị vòi rồng thổi tan đến chung quanh. Cùng lúc đó, trong khách sạn một lớn một nhỏ hai thiếu nữ dẫn theo một già một trẻ hai người xông vào trong vòi. Rồng, lớn thiếu nữ, xem ra 20 mỗi năm hoa. Dáng người yểu điệu, mỹ lệ làm rung động lòng người. Thân mang màu vàng nhạt cùng trúc xanh biếc làm chủ váy dài. Bên trong có màu trắng áo trong, thêm màu vàng nhạt thẳng cư, vạt phải giao lĩnh, bên ngoài xuyên trúc xanh biếc áo khoác, nữ tử tóc dài như thác nước, xem ra mỹ lệ dịu dàng, tỉnh táo thông tuệ, ngũ quan tinh xảo mà mỹ lệ. Cái trán có một hồng sắc thần hỏa ấn ký, bên hồng cũng đeo thần hỏa tiêu ký hoa tai, tay cầm pháp bảo tiêu. Dịu dàng điềm tĩnh bên trong mang theo một vệt khí khái hào hùng. Tiểu nhân thiếu nữ xem ra 13-14 tuổi. Trên đầu ghim hai cái nơ con bướm bộ dáng búi tóc. Cái trán đồng dạng có một cái màu đỏ thần hỏa ấn ký. Hiển nhiên, hai thiếu nữ hẳn là cùng nhau. Quan hệ phi phàm, Chu Hạo ngồi tại trên nóc nhà. Lấy ra một cái ngũ thải bồng ăn. Ánh mắt nhiều hứng thú nhìn lấy. Hắn nếu là không có đoán sai. Cái này hai thiếu nữ hẳn là Đông Phương linh tộc bây giờ thần hỏa sơn trang chủ nữ nhi. Lớn thiếu nữ kia gọi Đông Phương Hoài Trúc. Tiểu thì gọi Đông Phương Tần Lan. Đông Phương nhất tộc, trời sinh linh lực, lấy diệt yêu thần hỏa thuần chất dương viêm nổi tiếng thiên hạ. Liền bị mang theo linh tộc. Mà lại, nữ tính tại tự nguyện tình huống dưới, có thể đem linh lực của mình di truyền cho hài tử. Như ngoại tộc nam tử cưới Đông Phương linh tộc nữ tử, là có thể đem chính mình thành quả tu luyện trực tiếp di truyền cho đời sau. tương đương với nắm giữ thành lập Cường Thịnh gia tộc nền tảng. Cho nên, Đông Phương Linh tộc nữ tử vô luận ở đâu, đều sẽ như quý hiếm hàng hóa đồng dạng, bị người không từ thủ đoạn cường đoạt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục